văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duệ là người cuối cùng biết chuyện này, nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đưa tay vịn tường, một lúc lâu sau mới nói, Dịch Trạm. Gửi chuyện này về kinh, sao, năm thiên thống thứ 34, ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Thiên tai bên Phúc Kiến đã đến hồi kết, hoàng đế và bá quan ở kinh thành yên tâm đón năm mới. Năm nay tuyết lớn rơi lả tả như hoa bay, trên đại triều hội, hoàng đế đại hạ mỉm cười nói. Tuyết lành báo hiệu năm mới được mùa, chư vị yết khanh, hôm nay tuyết rơi dày đặc, giống như hoa bay đầy trời, là điềm lành mà trời cao ban tặng cho chúng ta. Nhân dịp đầu xuân năm mới, trẫm cảm tạ chư vị đã vất vả và cống hiến hết mình cho quốc gia. Nếu không có sự nỗ lực chung của chư vị ái khanh, thì sự yên bình và phồn vinh hôm nay chắc chắn không thể đạt được. Nhờ có chư vị ái khanh, đại hạ mới được an định, phồn vinh thịnh vượng, quốc thái dân an. Cảnh tượng này, trẫm rất an ủi. Còn chưa an ủi xong, đã có tin sứ truyền phát nhanh 600 dặm cầm tấu chương khẩn cấp xông vào. Người này đã nhiều ngày không tắm rửa, người nồng nặc mùi hôi, nhưng không có ngự sử nào trách cứ chuyện này, chỉ nhìn hắn trình tấu chương khẩn cấp, lo lắng không thôi. Chẳng lẽ là thiên tai ở Phúc Kiến trở nặng, hay là có thiên tai mới ở nơi khác, lão hoàng đế vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy mấy chữ ngắn ngủi kia, cả người rõ ràng chấn động, đứng bật dậy khỏi long ỷ, gầm lên. Bọn người ăn hại gì vậy? Cẩm y vệ đâu? Cẩm y vệ mà ta phái đi là đến đó ăn không ngồi rồi sao? Các đại thần khó hiểu, cho đến khi lão hoàng đế gầm lên, sao Hứa Yên Miểu lại bị dân làng bắt đi tế hà thần? Bá quan, mồ hôi lập tức ướt đẫm quan bào, thình thịch, một vị quan viên trực tiếp ngất xỉu ngã xuống, đập đầu xuống sàn, sau đó như không cảm thấy đau đớn, kiên cường, lại loạng choạng đứng dậy. Chu di cửu tộc, bệ hạ, nhất định phải chu di cửu tộc. Vậy mà có không ít quan viên kinh thành phụ hỏa, các quan lại địa phương có mặt nuốt nước miếng. Chuyện này, Hứa Yên Miểu, là ai? Hắn xảy ra chuyện, vậy mà nhiều người tức giận như vậy. Thời gian quay lại 5 ngày trước, bên kia, truyền phát nhanh xuất phát từ Phúc Kiến, khẩn cấp đưa tin tức đến kinh thành. Bên này, Vạn Thọ công chúa và những người khác vội vàng chạy đến bờ sông cạn nước. Bọn họ vốn tưởng rằng mình sẽ thấy cảnh tượng cầm y vệ và dân làng giằng co, hai bên đều kiêng dè lẫn nhau, không dám manh động. Kết quả, gió đưa đến tiếng nói, người nói là thật sao, giọng nói của một người đàn ông trung niên xa lạ thở hổn hển, rõ ràng là vô cùng tức giận. Sau đó, người tiếp lời hắn là một giọng nói trong trẻo quen thuộc, vì giọng nói quá trong trẻo, ngược lại khó phân biệt nam nữ. Khăn voan đỏ che kín, không ai biết tân nương là nam nhi. Hứa Yên Miểu mặc hỷ phục, quỳ ngồi trên chiếu tre, xung quanh đều là hoa cỏ quả, còn có đầu heo, cả con cừu gì đó. Giọng điệu hắn vô cùng thành khẩn, đương nhiên là thật, ta sắp bị đưa cho Hà Thần rồi, Hà Thần đã báo mộng cho ta. Phu nhân của ngài ấy nói cho ta biết, tên nhóc mập mạp kia của ngươi thật sự là do vợ ngươi và người khác sinh ra, ngươi cũng không nghĩ lại. Hai người các ngươi bình thường phơi nắng cũng không đen, sao có thể sinh ra một cục than được? Nói thật, người đàn ông trung niên bây giờ trông rất giống cục than. Tức đến đen mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màu đen còn có gân xanh nổi lên, cả người giống như con trâu nước vừa làm việc xong, mũi phì phì thở ra khói trắng. Hứa Yên Miểu đổ thêm dầu vào lửa, vị đại ca này, ta sắp xê, hát, ế, tê rồi, khuyên ngươi vài câu. Ngày tháng vẫn phải tiếp tục, ngươi nghĩ xem, đứa nhỏ tuy rằng không phải của ngươi, nhưng vợ là của ngươi a, hơn nữa, con của người khác gọi ngươi là cha. Người đàn ông trung niên đột nhiên quay người lại, gầm lên. Con đàn bà đê tiện, ta muốn đánh c, h, ế, tê ngươi, nắm đờ, ớ, em mờ to như cái bát sắp giáng xuống người một bà cô thô kệch trong đội đưa dâu. Cách chương.